Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, chương 354, yêu tộc xâm lấn. Bây giờ Tần Đình chính là hư thần cảnh, thậm chí là vận dụng thánh khí Hiên Viên Kiếm. Chiến lực xa so với đồng dạng hóa thần cảnh đại tu sĩ muốn cường hoành. Thế nhưng là vẫn như cũ là chỉ là đả thương tà thần mà thôi. Nhưng mà này còn là tà thần thực lực còn lâu lắm mới khôi phục toàn thịnh trình độ trạng thái. Tà thần mặc dù cũng là hóa thần cảnh, nhưng là còn mạnh hơn hóa thần cảnh cái trước cấp bậc. Cùng Ngọc Hoàng Chân Nhân cùng thuộc gần thần cường giả cái này một cái cấp bậc. Trải qua kia vừa đứng, Tần Đình cũng coi là suy đoán ra thực lực của mình. Hẳn là tại hóa thần cảnh phía trên. Lục Chân Nhân, Ti Hàn Chân Nhân các loại hóa thần cảnh đại tu sĩ cũng không phải là đối thủ của mình. Nhưng là cách gần thần cường giả vẫn là có một đoạn cự ly. Hiện tại Tần Đình cũng không phải là đối thủ của ta thần. Bất quá Tần Đình cũng không uể oải. Nói cho cùng, hắn hiện tại bất quá là một cái mấy chục tuổi người trẻ tuổi thôi. Không đến trăm năm liền có thành tựu như thế này. Muốn biết rõ vô luận là tà thần hay là Ngọc Hoàng Chân Nhân đều là tu luyện vài vạn năm lão quái vật. Tần Đình không đến trăm năm liền có thể cùng bực này nhân vật tranh phong. Đã là một cái không tầm thường đại thành tựu. Mà Tần Đình lần này tự mình xuất thủ đối phó tà thần. Tuy nói đem tự mình bại lộ tại tà thần tầm mắt bên trong. Có thể nghĩ đến, sau trận chiến ấy, tự mình khẳng định bị tà thần liệt vào cường địch danh sách bên trong. Nhưng là vạn sự đều có hai mặt, Tần Đình cũng thu hoạch không ít chỗ tốt. Bây giờ toàn bộ Trung Châu cũng đem tự mình coi là anh hùng nhân vật. Tần Đình bây giờ tại Trung Châu thanh vọng không thua những cái kia thánh địa trưởng giáo. Có thể nói nhất hô bách ứng. Có như thế một tầng thân phận, Tần Đình rất nhiều mưu đồ cũng liền càng thêm thuận tiện. Dù sao, sẽ không ai tin tưởng cả muốn phá vỡ toàn bộ Trung Châu người. Sẽ là một cái nguyện ý vì Trung Châu đánh với tà thần một trận anh hùng nhân vật. Tốt nhất che giấu tung tích, không phải là một cái ẩn nấp chỗ tối hạng người vô danh, mà là trước sân khấu vĩ ngạn nhân vật. Mặc dù một trận chiến này Chu Chân Nhân vẫn lạc, nhưng là Tần Đình mục đích cũng là đạt đến. Tà thần bị thương về sau, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không xuất thủ. Tần Đình lộ ra một tia cười lạnh. Ngọc Hoàng Chân Nhân khẳng định là sẽ không hiện tại xuất thủ. Mặc dù Lâm Lang tiên cảnh xưa nay không hỏi thế sự, lại có thần linh phù hộ, đứng ở thế bất bại. Nhưng là Trung Châu tất cả đại thánh địa vẫn như cũ là Lâm Lang tiên cảnh người cạnh tranh. Cho nên Lâm Lang tiên cảnh cũng là rất có ép là mới một thế, nhưng là bây giờ tà thần xuất thế. Ngọc Tiêu Cung chính là vẫn lạc vô hoa lão tổ vị này hóa thần cảnh đại tu sĩ. Thực lực đại tổn, rốt cuộc không có lực lượng cùng Lâm Lang tiên cảnh tranh phong. Cái khác thánh địa cũng là nguyên khí đại thương. Không ít cao thủ vẫn lạc, tất cả đại thánh địa thực lực càng yếu. Đối Lâm Lang tiên cảnh liền càng có lợi. Ngọc Hoàng Chân Nhân không đợi được tất cả đại thánh địa thực lực bị tà thần suy yếu tới trình độ. Nhất định là sẽ không xuất thủ. Nếu là thật sự lẫn nhau xuất thủ, hiện tại tà thần thực lực chưa khôi phục hoàn toàn. Chính là cơ hội trời cho. Ngọc Hoàng Chân Nhân hiện tại cũng đã xuất thủ theo một ý nghĩa nào đó tới nói. Tà thần chính là Ngọc Hoàng Chân Nhân trong tay một cây đao. Điểm này, tin tưởng Lục Chân Nhân, Ti Hàn Chân Nhân các loại bàn tay dậy cũng là trong lòng hiểu rõ. Thậm chí, Tần Đình trong lòng còn có một tia hoài nghi. Một vạn năm trước, trận kia tuyệt thế đại chiến. Mặc dù tà thần lạc bại, thế nhưng là Ngọc Hoàng Chân Nhân là thật giết không chết tà thần sao? Tần Đình lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Những chuyện này quá mức kiêng kỵ, suy nghĩ nhiều vô ích, mà lại tà thần cũng là gần thần cường giả, đương thời mạnh nhất hai vị cao thủ một trong. Trong lồng ngực ngàn câu vạn khe, cùng Ngọc Hoàng Chân Nhân sàn sàn với nhau hai người này xuất thủ. Tất nhiên là một phen long tranh hổ đấu. Kết quả sau cùng, liền xem như tà thần lần nữa lạc bại, chỉ sợ Ngọc Hoàng Chân Nhân cũng là sẽ gặp phải trọng thương. Mà cái này chính là Tần Đình mục đích một trong. Tần Đình chậm rãi hai mắt nhắm lại. Hắn hiện tại vẫn là tại hư thần sơ kỳ cảnh giới. đem những này thần dược luyện hóa về sau, thực lực nên có thể hư thần đỉnh phong cảnh giới. Đến hư thần đỉnh phong cảnh giới, chiến lực của hắn cũng sẽ có một cái chất tăng lên. Tới lúc đó, hắn liền chân chính có thể đứng tại ta thần Ngọc Hoàng chân nhân trước mặt, cùng bực này cường giả tranh phong. Kia một trận kinh thiên đại chiến qua đi, Trung Châu tất cả đại thánh địa cùng ma đạo cũng lâm vào một loại quỷ dị trong bình tĩnh. Song phương nhào nhào cũng hành quân lặng lẽ, thậm chí liền ma sát cũng thiếu đi rất nhiều. Tà thần trở lại ma xào về sau, liền biến mất không thấy. Ai cũng không biết rõ tà thần bóng dáng, mà Lục chân nhân, Ti Hàn chân nhân cũng nhao nhao bế quan. Trận chiến kia bọn hắn cũng đều là bị thương không nhẹ. Nhưng là ai cũng biết rõ, đây bất quá là trước cơn bão tố sau cùng yên tĩnh thôi. Các loại song phương khôi phục tốt trạng thái, khẳng định lại là một phen kinh thiên đại chiến. Mà một mực tại Trung Châu biên cảnh ngo ngoe muốn động yêu tộc. Nghe nói tà thần cùng tất cả đại thánh địa trưởng giáo sau đại chiến, rốt cục nhẫn nại không ở. Tại một cái bình thường ban đêm, ngang nhiên quy mô xâm lấn Trung Châu. Lần này, không còn là tiểu đà tiểu nháo, mà là toàn diện xâm lấn. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.